Thần ma hệ thống, chương 264, Quách Tuyền 2, gocchuyenaudio.com. Mấy lần chớp động thì Liệt Thiên Dương cũng thoát đi không thấy bóng dáng, chỉ còn lại lính của huyện Chữ Quang và bộ đội của Nhạc Trọng giằng co với nhau. Trương Báo nhìn thấy Liệt Thiên Dương lâm trận bỏ chạy thì nghiến răng nghiến lợi mắng. Thằng khốn nạn chó chết, Ngưu Thắng nhướng mày, hắn nhìn qua Trương Báo hỏi, làm sao bây giờ, báo ca cho chiến sĩ tinh anh lên sao? Những pháo hôi này không đáng tin cậy, có thể đánh rớt tòa nhà màu bạc này cũng chỉ có tinh anh của huyện Chữ Quang mới làm được. Trương Báo do dự một chút, thế lực của Nhạc Trọng có đạn dược còn có vũ khí hạng nặng, đây là điểm làm hắn cố kỵ. Nhưng mà hắn chần chờ một hồi và ra lệnh, lại cho một liên đội tinh anh xông lên, lập tức một loạt chiến sĩ khom người cẩn thận từng ly từng tí từ bốn phương tám hướng lao thẳng qua phía tòa nhà màu bạc. Mà chiến sĩ tinh anh của huyện Chữ Quang đều từng đánh nhau với tang thi, là lão binh nhìn thấy máu. Tuy bọn họ rèn luyện hàng ngày còn kém xa quân đội, không phải đám pháo hôi này có thể làm so sánh được. Hàng loạt tên chiến sĩ vây quanh tòa nhà màu bạc, chiến sĩ trinh sát trong tòa lầu bạc cảm thấy áp lực. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống không ngừng bắn phá về phía đám chiến sĩ của huyện Chữ Quang đang xông tới. Những tên chiến sĩ của huyện Chữ Quang dưới làn đạn dày đặc chết tổn thương 3 người, những người còn lại thì nhao nhao tìm công sự che chắn ẩn nấp, lại không ngừng xạ kích vào phía tòa nhà bạc. Song phương triển khai bắn nhau kịch liệt, khu vực này đạn bay như mưa, một viên đạn bắn xuyên đầu của chiến sĩ trinh sát. Trực tiếp tiêu diệt hắn, trong tòa nhà bạc hy sinh người đầu tiên, lão Ngũ, Quách Tuyền nhìn qua chiến hữu chết bên cạnh hắn, hai mắt đỏ thẫm giống như dã thú bị thương gầm lên, lại liên tục xạ kích ra ngoài, hai phát lựu đạn bắn lên một đống đất nhỏ, hai tên chiến sĩ nấp sau đống đất nhỏ của huyện Chữ Quang bị nổ chết. Địch nhân thật ngoan cường, Trương Báo nhìn qua tòa nhà màu bạc bên kia khẽ chau mày. Thế lực mà bọn họ công kích trước kia đại bộ phận chỉ bắn vài lần và tiêu diệt vài người thì tinh thần đối phương tan rã sụp đổ, sau đó bị bọn họ lại đi vào tiếp thu chiếm đoạt. Tuy Quách Tuyền chỉ có 10 chiến sĩ, nhưng mà trang bị tốt, đạn dược sung túc, lại áp chế người của huyện Chữ Quang không ngẩng đầu lên được, tổn thất không nhỏ. Trương Báo nhìn thấy người của mình tấn công 20 phút rồi mà không đoạt được tòa nhà màu bạc, sắc mặt tái nhợt ra lệnh. Liên thứ 3 xông lên, liên thứ 4 dùng hỏa lực áp chế người ở trên lầu yểm hộ. Cần phải tiêu diệt địch nhân trong nhà. Trương Báo vốn muốn bảo tồn thực lực của quân tinh anh, đợi đến lúc Đào Mộc Trấn và Nhạc Trọng quyết chiến thì tinh anh sẽ tấn công vào, hắn không ngờ chỉ chiếm tòa nhà màu bạc này còn khó khăn như vậy. Tinh anh của huyện Chữ Quang cũng gia nhập vào vòng chiến, bỗng nhiên áp lực của tòa nhà màu bạc tăng lên cao, dưới làn đạn như mưa, một tên chiến sĩ bị trúng đạn. Nhưng mà bọn họ mặc áo giáp da rắn nước trên người, chỉ cần không phải bị bắn vào đầu thì sẽ sống sót. Chiến đấu kịch liệt như vậy chỉ có hai người bị bắn vào đầu chết, chiến sĩ còn lại vẫn sống sót. Nhưng mà liên thứ 3 và thứ 4 của huyện Chữ Quang gia nhập vào chiến đấu, dưới hỏa lực cường đại áp chế, Quách Tuyền bị hỏa lực của đối phương áp chế không ngóc đầu lên được. Trương Báo nhìn thấy cuộc chiến này phe mình đang chiếm ưu thế, lông mày của gocchuyenaudio.com. Hắn cũng nhíu lại, tinh anh của huyện Chữ Quang và người của Quách Tuyền trong tòa nhà xạ kích nhau, cũng không dám công kích vào trong, tiếp tục như vậy không biết phải mất bao lâu mới đánh vào nhà được. Bọn người Trương Báo chủ yếu là thiếu đi vũ khí hạng nặng, nếu như bọn họ có trọng pháo thì tòa nhà nhỏ này chỉ một viên pháo là tiêu diệt được ngay. Lại cho liên thứ 3 liên tục công kích, cần phải tiêu diệt toàn bộ địch nhân, Trương Báo hung dữ ra lệnh, hắn đã ở chỗ này quá lâu rồi, hắn không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Dưới mệnh lệnh của Trương Báo thì tinh anh liên ba bao vây mọi phía, khom người tiến hành công kích mấy người Quách Tuyền đang ở trong tòa nhà. Đến, giết hết lũ khốn này. Quách Tuyền vừa nhìn thấy tinh anh liên ba công kích liên tục, nhổ ra một miếng nước bọt, cầm súng phóng lựu bắn ra mấy phát. Ở gần tòa nhà màu bạc không có công sự che chắn, đám chiến sĩ tinh anh liên ba tổn thất thảm trọng. Một viên đạn phóng lựu này nổ tung bên người của một tên tinh anh, tên này trực tiếp nổ tang xác. Súng tiểu liên bên phe Nhạc Trọng có ưu thế hiện đại và xạ kích chính xác, một đám tinh anh ngã xuống liên tục. Dưới tình huống chiến hữu không ngừng chết đi như vậy, sĩ khí của tinh anh liên ba sụp đổ, giống như thủy triều rút lui. Dù sao bọn họ cũng không được huấn luyện nghiêm khắc và có tinh thần chức nghiệp như quân nhân. Bọn họ lúc này có thành quả duy nhất là diệt được 5 trinh sát mà thôi. Sinh sát của Nhạc Trọng cũng giảm bớt còn 5 người. Đáng chết, Trương Báo cho mày, hắn cảm giác được thế lực của Nhạc Trọng quá khó giải quyết. Ngay cả lực lượng của hắn đông như vậy mà không chiếm được tòa nhà bạc này, những người trong tòa nhà bạc cũng thể hiện ra ý chí và kinh nghiệm được rèn luyện hàng ngày, chuyện này làm cho hắn sinh ra bất an. Không thể kéo dài, Đông Tử, mày qua giải quyết bọn chúng. Nguồn truyện phao, VN Trương Báo nhìn qua Đông Tử trầm giọng ra lệnh. Trong mắt Đông Tử hiện ra hàn quang, phát động kỹ năng ảnh bộ cường hóa 2 lần, hắn vốn là người tiến hóa loại hình nhanh nhẹn, phát động ảnh bộ thì tốc độ vượt qua người thường 11 lần. Đông Tử vừa phát động công kích thì thân thể giống như quỷ mị lao thẳng về phía căn nhà màu bạc. Quách Tuyền và 4 chiến sĩ còn lại nhìn qua Đông Tử là người tiến hóa, giơ súng điên cuồng bắn qua phía của Đông Tử bên này, nhưng mà con mắt của bọn họ chỉ nhìn thấy quỹ tích di động của Đông Tử nhưng mà tay cầm súng không theo kịp tốc độ của mắt. Đông Tử hiện di chuyển thành hình chữ Z đi tới gần tòa nhà màu bạc nương vào kỹ năng cấp 3 cảm giác nguy hiểm né tránh công kích. Mặc dù là đạn thương nhưng chúng vào người cũng lấy mạng của hắn, nhưng mà nếu không bắn chúng thì dù là đạn 35 ly cũng không làm gì hắn được cả. Vẻ mặt Đông Tử đắc ý né qua tất cả viên đạn, vọt tới trước tòa nhà màu bạc này, mấy cánh cửa sổ đã bị đạn bắn nát rồi, hắn một cước đá bay cánh cửa ngăn cản đường đi. Cánh cửa nhà bị Đông Tử một cước đá văng, sắc mặt đắc ý của hắn biến thành tro tàn. Oanh một tiếng vang thật lớn, vào lúc cánh cửa lớn của tòa nhà bị Đông Tử đá văng thì Quách Tuyền bố trí quả lựu đạn khoai lang ở cửa cũng nổ tung, lực nổ khủng bố thôn phệ Đông Tử hoàn toàn, trực tiếp nổ bay đầu của Đông Tử, thân thể cũng bị nổ rách tung tóe bay ngược ra phía sau. Đông Tử, hỗn đản đáng chết, Trương Báo nhìn thấy Đông Tử là người tiến hóa thực lực cường hoành bị lựu đạn. Góc truyện audio.com, nổ chết trong mắt tràn ngập phẫn nộ và sợ hãi. Cách chương.